Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, khi Tô Chiêu Chiêu thức dậy, Cố Hành và hai đứa trẻ đã dậy và đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Anh sẽ dẫn bọn nhỏ ra ngoài chạy vài vòng trước. Em ở nhà làm bữa sáng, nói xong, ánh mắt Cố Hành dừng lại trên người cô vài giây. Quần áo mới của em đẹp lắm. Cố Tưởng và Cố Niệm cũng gật đầu. Mẹ hôm nay đẹp quá. Sáng nay, Tô Chiêu Chiêu đã mặc bộ quần áo mới và tết tóc thành bím, búi gọn sau đầu theo kiểu mà hầu hết các quân tẩu trong khu thường làm. Trước khi ra ngoài, cô soi gương, cũng tự thấy ổn, thậm chí còn đẹp hơn so với khi búi tóc thành búi tròn. Mẹ chỉ hôm nay mới đẹp thôi à? Cô Cố Tình hỏi. Cố Tưởng và Cố Niệm rất lanh lợi, đáp lại ngay. Mẹ ngày nào cũng đẹp, cả hai không hề nói dối. Theo Tô Chiêu Chiêu, cô thấy mình không đẹp chút nào, ngay cả khi mặc quần áo mới cũng chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ. Chất phác, nhưng đây là những năm 50, đa phần mọi người đều thiếu thốn quần áo và thức ăn, suốt ngày vất vả lao động, rất ít người có thể giữ được làn da trắng trẻo. Ngoại hình hiện tại của Tô Chiêu Chiêu cũng giống như bao người khác, nhưng cô vẫn có lợi thế vì khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ ưa nhìn hơn so với người khác một chút. Nếu cô không đẹp, ngày trước ở làng quê, sẽ không khiến những phụ nữ khác lo lắng đến mức sợ chồng mình liếc nhìn cô một cái. Từ khi đến đây, người đẹp nhất mà Tô Chiêu Chiêu gặp là nữ chính. Đối với cô, đó mới thực sự là người đẹp. Ngay cả so với một người ăn mặc thời trang như Vu Huệ Tâm, người ta cũng chỉ có dung mạo bình thường, còn kém xa so với nữ chính. Tất nhiên, bây giờ cô càng không so được. Thậm chí, cô còn thấy mình kém hơn cả Vu Huệ Tâm. Dù Vu Huệ Tâm không quá xinh đẹp, nhưng da trắng mịn màng, biết cách chăm sóc bản thân. Người ta thường nói, một trắng che ba xấu. Huống chi cô ấy không hề xấu, làn da trắng trẻo, trong thời đại này tự nhiên là một người đẹp. Vừa trắng vừa đẹp, chính là đại mỹ nhân. Cố Hành dẫn hai đứa trẻ ra ngoài, Tô Chiêu Chiêu bắt đầu rửa mặt rồi nấu bữa sáng. Bữa sáng hôm nay là cháo, cô dùng trứng và bột mì tráng ra 20 chiếc bánh trứng mỏng. Khi nấu cháo, cô đặt cà tím lên nắp nồi để hấp bằng hơi nước. Khi cháo chín, cà tím cũng đã mềm nhũn. Cô xé cà tím thành từng sợi, thêm gia vị, trộn với ít ớt và dầu mè. Thế là đã có một món cà tím trộn ngon miệng. Món ăn này vừa tiện lợi, vừa đơn giản, lại không tốn nhiều củi lửa. Đến 7 giờ 20, Cố Hành đưa hai đứa trẻ về nhà. Cố Tưởng và Cố Niệm mỗi đứa nắm một cánh tay của Cố Hành, như vậy mà bị anh kéo lê vào nhà. Tô Chiêu Chiêu thấy cảnh này, mặt mày nhăn nhó, mới bắt đầu thì đừng tập quá nặng. Cố Hành rửa mặt, ngày đầu bao giờ cũng thế, qua vài ngày sẽ ổn thôi. Tô Chiêu Chiêu nhìn đứa con gái tội nghiệp đang nhìn cô. Mẹ nghĩ tập thể dục cũng nên như đi học, phải có thời gian nghỉ ngơi. Tập 2 ngày thì nghỉ 1 ngày, để tránh mệt mỏi quá mà mất tập trung, ảnh hưởng đến việc học. Cố Niệm mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Cố Hành quay đầu nhìn cả ba mẹ con một cái. Thế thì tập 3 ngày nghỉ 1 ngày. Mẹ thấy ngày lẻ nghỉ, ngày chẵn tập cũng tốt mà. Cố Hành không đồng tình, nhìn cô một cái. Tập tành mà 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới thì sao mà được. Anh có chừng mực, không ảnh hưởng đến việc học của bọn nhỏ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chiêu Chiêu bất lực, nhún vai với Cố Niệm. Cô đã cố hết sức rồi. Nói thêm nữa thì sẽ thành bà mẹ nuông chiều con quá mức mất. Việc tập thể dục mỗi sáng thật ra rất tốt cho sức khỏe, giúp bọn trẻ cao lớn hơn. Mình đo chiều cao ở cửa ra vào nhé, 1 tháng sau đo lại, xem tập thể dục có giúp mình cao lên được bao nhiêu trong 1 tháng. Nghe Tô Chiêu Chiêu nói vậy, Cố Tưởng và Cố Niệm lập tức bỏ khăn xuống và chạy ra cửa đo chiều cao. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, ăn sáng xong, hai đứa nhỏ đã hồi phục lại sức lực và theo chân ba chúng ra ngoài đi học. Tô Chiêu Chiêu dọn dẹp nhà cửa xong thì đi tới hợp tác xã. Mua bút lông và mực hả? Hết rồi, chiều qua là hết sạch. Phải đợi hàng về, chắc 2 ngày nữa thôi. Lúc đó hợp tác xã sẽ bổ sung nhiều hàng, đến sớm sẽ mua được đồ tốt. Tô Chiêu Chiêu rời hợp tác xã rồi ghé qua tiệm may, báo kích cỡ của Cố Hành cho thợ may. Một bộ đồ ngủ cho nam giới, đo eo làm gì? Thợ may già nhìn tờ giấy cô đưa, lại nhìn cô. Cứ tưởng cô biết may vá, hóa ra là không biết gì. Cô mặc bộ đồ mới lên người, nhìn đã ưa mắt hơn nhiều so với trước. Tô Chiêu Chiêu tái hiện lại tình huống trong đầu, cô có thể nói mình đo kích cỡ eo một cách vô tình được không? Không cần thì bác cứ bỏ qua đi. À, tôi đo bằng gang tay, bác có muốn đo tay tôi không? Cô giơ tay ra, thợ may già liếc nhìn tay cô. Được rồi, nhìn qua mà cũng biết sao. Cô ngạc nhiên, ông ấy chỉ mới liếc một cái thôi mà. Cô có muốn tôi báo số đo cho không? Thợ may lại nhìn cô như trước. Không cần, không cần đâu ạ. Nếu thật sự cô để ông ấy báo số, chắc ông sẽ tiễn khách luôn. Tô Chiêu Chiêu dự định đi lên thành phố. Cô chưa biết đi xe thế nào, tiện thể hỏi thợ may ra. Thị trấn bên cạnh có xe khách đi thành phố, mỗi ngày có 2 chuyến, sáng đi chiều về. Khi đi qua đây, xe sẽ dừng ở đầu đường vài phút, cô có thể ra đó chờ. Xe khách này không chỉ phục vụ cư dân của một thị trấn, mà còn đi qua 2-3 thị trấn lân cận. Khi đi qua mỗi nơi đều dừng lại để đón khách. Khu nhà ở gia đình này cũng là một trong những điểm dừng của xe khách. Tô Chiêu Chiêu nhìn đồng hồ. Khoảng mấy giờ thì xe đến ạ? Tầm 8 giờ 40. Giờ cũng đã 8 giờ 20 rồi. Tô Chiêu Chiêu vẫy tay chào, nhanh chóng chạy về nhà. Cô còn phải về lấy thêm vé và tiền. Nhanh chóng chạy về nhà, mở ngăn kéo, lấy ra hộp sắt. Tô Chiêu Chiêu đếm 100 đồng và cầm hết số phiếu công nghiệp trong hộp. Mỗi tháng, Cố Hành được phát một phiếu công nghiệp với mỗi 20 đồng tiền lương, thường anh nhận được vài phiếu. Trước đây khi còn sống một mình, anh không dùng nhiều, không có chỗ tiêu tiền, nên phiếu công nghiệp của anh thường đổi cho những đồng đội có gia đình. Cho nên đến hiện tại, trong nhà cũng không có nhiều phiếu công nghiệp. Bây giờ quần áo thường có một túi bí mật, Tô Chiêu Chiêu nhét tiền và phiếu vào đó, chỉ để một đồng trong túi ngoài. Sau đó cô cầm bút viết lên tờ giấy. Em lên thành phố, trước khi ra khỏi cửa, cô mới nhận ra mình còn thiếu một cái túi. Ngày trước đi đâu cô cũng phải đeo túi, để đựng giấy vệ sinh, ô dù và những thứ lặt vặt khác. Tô Chiêu Chiêu không có túi, biết vậy cô đã mua một cái cặp sách cho mình rồi. Giờ đây, cặp sách và túi sách cũng chẳng khác gì nhau, dù sao cũng để đựng đồ thôi mà. Đi thành phố rồi mua một cái vậy, đi ngang qua phòng khách, cô tiện tay lấy cái túi lưới treo trên tường. Gấp lại rồi nhét vào túi áo. Đến đầu đường, cô chỉ chờ một phút là xe tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe khách trông có vẻ cũ kỹ, nhiều chỗ đã chóc sơn, lộ ra lớp sắt bên trong. Cô đoán đây là chiếc xe cũ được cải tạo lại. Trên nóc xe chất đầy đồ đạc, đa phần là nông sản. Tô Chiêu Chiêu còn nhìn thấy mấy con gà sống, chúng được nhốt trong lồng, buộc chặt trên nóc xe. Trên nóc xe đã chất nhiều đồ đạc như vậy. Cô tưởng bên trong chắc sẽ không còn gì, nhưng khi vừa bước lên xe, ngay cửa đã thấy mấy chiếc giỏ trúc đầy ắp đồ. Cách chương